bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 7, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng bệnh viện, làm gì có chỗ nào không có camera ngay đến đây. Gã đàn ông kỳ quặc hơi chột dạ, nhưng vẫn nghĩ việc điều tra sẽ mất không nhiều thời gian, và việc trích xuất video chắc chắn sẽ chậm hơn dùng khoảng cách thời gian này để dạy cho đồ nhiều chuyện lo bao đồng tôn miều này một bài học cũng là ý hay. Hai bên đều không chịu nhượng bộ, cảnh sát chỉ có thể đưa cả hai về đồn ngồi trong phòng hòa giải để nói chuyện tư tư. Tôn Miểu còn chưa kịp phản ứng, Tô Thụy Hy đã ngây người. Bụng cô bây giờ vẫn rất đói. Cô vốn định ăn cơm chiên trứng, nhưng bây giờ Tôn Miểu bị đưa đi, cô không biết khi nào mới có thể ăn được nữa. Nếu không ăn được cơm, cô phải làm sao? Chẳng lẽ vừa đói bụng vừa truyền dịch sao? Hay là phải tiếp tục đặt đồ ăn ngoài để ăn những món đầy dầu mỡ kia? Đột nhiên, Tô Thụy Hy bị nỗi đói hành hạ bao trùm. Lời đầu tiên cô thốt ra là: không được đi. Ngay khi lời này vừa thoát khỏi miệng, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. May mắn, Tô Thụy Hy đã quen với việc bị chú ý. Cô bình tĩnh tiếp tục: nếu không được, tôi cũng sẽ đi cùng. Hả? Tiếng này là do Tôn Miểu và cô y tá nhỏ cùng phát ra. Tôn Miểu ngạc nhiên vì Tô Thụy Hy muốn đi cùng mình, còn cô y tá thì ngạc nhiên hỏi: cô Tô, cô không đi truyền nước sao? Hôm nay cô còn một buổi nữa đấy. Hôm nay cô đã đến muộn rồi. Nếu không đi, bác sĩ sẽ lo lắng đấy. Nghe cô y tá nói, Tôn Miểu cũng khuyên: việc riêng vẫn quan trọng hơn, tôi không sao đâu. Thực sự cô không có vấn đề gì, ngoài chuyện bán hàng có hệ thống hỗ trợ. May mắn là hệ thống khá hiểu chuyện, không trách móc Tôn Miểu vì không chăm chỉ bán hàng mà phải đến đồn cảnh sát, thậm chí còn đồng lòng phẫn nộ, liên tục mắng chửi gã đàn ông kỳ quái từ định trong đầu cô. Hệ thống rất ồn ào, nó còn đang nguyền rủa từ định: tôi sẽ nguyền rủa anh ta. Là một hệ thống, tôi nguyền rủa anh ta sẽ gặp xui xẻo liên tục trong vài ngày tới. Tôn Miểu vừa cảm thấy hệ thống này thực sự có chút năng lực, nhưng lại nghĩ đến việc nó bắt cô ở trong căn nhà thuê giá 600 tệ mỗi tháng, nên cô đoán nó chỉ nói suông thôi. Dù sao, có một thứ gì đó líu lo trong đầu cùng cô mắng chửi gã đàn ông kỳ quái thật sự giúp cô giảm căng thẳng. Hơn nữa, cô cũng không cần phải bù thêm thời gian làm việc. Ừ, quả là một hệ thống tốt. Trước sự khuyên ngăn của Tôn Miểu và cô y tá, Tô Thụy Hy hoàn toàn không lay chuyển. Cô là người rất có chính kiến. Cô đã quyết tâm nhất định phải ăn cơm chiên trứng. Việc này phải giải quyết nhanh chóng, và tên đàn ông làm phiền cô ăn cơm chiên trứng này phải trả giá. Tô Thụy Hy không chỉ có chính kiến mà còn rất nhanh trí. Cô y tá, làm ơn tìm bảo vệ trong bệnh viện, nhờ họ giúp thuyết phục và lấy đoạn video giám sát. Rồi cô nhìn Tôn Miểu và cảnh sát, tiếp tục nói: tôi nghĩ trước khi trích xuất video, chúng ta nên đợi ở đây. Thưa anh cảnh sát, tôi đề nghị anh đi cùng cô y tá để lấy đoạn video. Sau khi có video, chúng ta sẽ cùng đến đồn cảnh sát. Cảnh sát gật đầu, lời cô nói có lý. Khí thế của Tô Thụy Hy mạnh mẽ, khiến Từ Định càng thêm chột dạ. Anh ta thậm chí có ý định bỏ chạy mà không đòi tiền nữa. Nhưng Tô Thụy Hy sẽ không dễ dàng tha cho anh ta. Cô nhìn Từ Định một cái, rồi quay sang Tôn Miểu. Cô cần giúp đỡ không? Tôi có quen một luật sư, rất giỏi trong các vụ kiện dân sự. Không cần cô trả phí luật sư, bên thua kiện sẽ chịu toàn bộ chi phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Miểu hơi bất ngờ, ban đầu cô không nghĩ đến việc phải đưa vụ việc ra tòa. Nhưng vì đối phương nói vì cô cuối cùng gật đầu. Vậy, phiền cô rồi, nói xong lại cảm thấy không ổn, vội vàng bổ sung. Cảm ơn, Tô Thụy Hy cảm thấy vui hơn một chút. Cô gật đầu kiêu hãnh, rồi nhìn Từ Định. Ông Từ Định, bây giờ không phải là việc ông có muốn tố cáo Tôn Miểu đánh ông hay không, mà là ông đang vu khống, quấy rối và tống tiền cô ấy. Trong tình huống này, bất kể ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy hơi quá đáng. Ban đầu chỉ là một chuyện nhỏ, vậy mà vì 500 tệ mà phải đưa ra tòa án. Cảnh sát cũng có chút ngạc nhiên, anh ta nhìn Tôn Miểu. Tôn Miểu không phải người khiến người khác thất vọng, cô gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng sẽ kiện anh. Đối với Tôn Miểu, đây không phải là chuyện nhỏ hóa to, mà ngược lại, cô nghĩ, quả nhiên là crush của tôi, người tốt và rất công bằng, tuyệt vời quá. Cô hoàn toàn không biết động cơ của Tô Thụy Hy làm tất cả những điều này, chỉ đơn giản là bụng đói quá, muốn ăn cơm chiên trứng. hai bên không thể hòa giải thành công. Cảnh sát bảo Từ Định và Tôn Miểu chờ một lát, sau đó theo cô y tá nhỏ đi tìm bảo vệ để lấy đoạn video giám sát. Hai người vừa rời đi, Từ Định đã muốn bỏ chạy, nhưng cảnh sát thường làm việc theo cặp. Một người đi cùng cô y tá, người kia vẫn ở lại hiện trường. Có cảnh sát đứng đó, anh ta không dám động đậy. Lúc này, Tô Thụy Hy nhìn Tôn Miểu và đưa ra yêu cầu. Tôn Miểu, cho một phần cơm chiên trứng, ăn tại chỗ. Tôn Miểu ngẩn người, nhưng Tô Thụy Hy lại đưa thêm yêu cầu. Cô tự thấy hôm nay mình đã làm phúc giúp Tôn Miểu, nên yêu cầu một bát canh trứng đậu phụ cũng không quá đáng. Vì vậy, Tô Thụy Hy tiếp tục, thêm một bát canh trứng đậu phụ, còn một ít rau, canh trứng rau được không? Được, Tôn Miểu cẩn thận hỏi cảnh sát, bây giờ tôi có thể nấu cơm không? Cảnh sát xua tay, chỉ cần cô không đi xa là được. Nhận được câu trả lời khẳng định, Tôn Miểu dẫn Tô Thụy Hy về bên xe bán hàng của mình. Cô lau sạch bàn ghế, đợi Tô Thụy Hy ngồi xuống, cô mới bắt đầu làm cơm chiên trứng. Tô Thụy Hy hạ mình ngồi trên chiếc ghế gấp, mở điện thoại và bắt đầu gọi điện. Họ đứng không xa nhau, nhưng tiếng xào nấu của Tôn Miểu khi làm cơm chiên trứng đã át đi một phần giọng nói của Tô Thụy Hy. Tôn Miểu cũng không có ý định nghe lén, việc nghe trộm người khác gọi điện thoại là điều không đạo đức. Chỉ là khi Tôn Miểu đã xào xong cơm chiên trứng, Tô Thụy Hy vẫn chưa kết thúc cuộc gọi. Tôn Miểu cho cơm chiên trứng vào hộp nhựa dùng một lần, có chút do dự. Tô Thụy Hy nhìn thấy cô, vẫy tay ra hiệu, Tôn Miểu mới mang cơm chiên trứng đến. Khó tránh khỏi việc cô nghe được một vài câu trong cuộc gọi của Tô Thụy Hy. Đúng vậy, chấm, kiện tụng, chấm, một người bạn của tôi, chỉ cần nghe một vài từ khóa là đủ hiểu, đây là đang nói về việc giúp cô kiện Từ Định. Tôn Miểu nghe mà cảm thấy vui vẻ, bản thân mình còn được coi là bạn của cô ấy. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân dường như hơi dễ dãi. Trong lòng cô âm thầm nhắc nhở nguyên tắc đầu tiên của đồng tính nữ, đừng thích gái thẳng. Sau khi đưa cơm chiên trứng, Tôn Miểu quay lại tiếp tục làm canh trứng. Canh trứng của cô không qua đào tạo hệ thống, không thể đạt đến mức hoàn hảo như cơm chiên trứng. Hệ thống, với vai trò là ngón tay vàng, thực sự rất xuất sắc trong việc dạy nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm chiên trứng mà Tôn Miểu tự mình nếm thử cũng cảm thấy trên đời này không có món cơm chiên trứng nào ngon hơn. Mặc dù canh trứng không ngon bằng cơm chiên trứng, nhưng có câu: một pháp thông thì vạn pháp thông. Dù không học cách làm canh trứng, nhưng cô cũng nắm được phần nào ý nghĩa của việc nấu nó. Đặc biệt là kỹ thuật đánh trứng, cô cực kỳ thành thạo. Thêm vào đó, cô đã thành thục về độ lửa và gia vị, nên dù không ngon bằng cơm chiên trứng, nhưng vẫn vượt xa nhiều đầu bếp chuyên nghiệp. Khi đánh trứng, chỉ cần cắt nhỏ rau rồi cho vào, không cần quá nhiều gia vị. Nêm muối để tăng vị, bột ngọt để tạo độ ngọt thanh, và thêm một chút đường để làm phong phú hương vị. Thế là, một bát canh trứng đã hoàn thành. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế lại cực kỳ khó. Kỹ thuật đánh trứng này không phải ai cũng học được. Trứng mà Tôn Miểu đánh rất mỏng, nhẹ, nổi trên mặt nước giống như những đám mây. Các lớp màu vàng nhạt và trắng đan xen như những tầng mây uốn lượn, điểm xuyết bởi những chấm xanh lục tươi mát, khiến người ta nhìn vào đã muốn ăn ngay. Uống một ngụm, cảm giác thanh mát mà không nhạt nhẽo, lại còn ca, CSTH. CS vị giác, Tô Thụy Hy thực sự cảm thấy, với tài nghệ này, Tôn Miểu có thể trở thành đầu bếp chính ở bất kỳ đâu. Cô không biết. Hiện tại Tôn Miểu chỉ giỏi làm cơm chiên trứng và một số món khác chủ yếu dựa trên trứng và cơm. Nếu nâng cao độ khó, cô lập tức lộ nguyên hình. Khi bát canh trứng rau cải chảy vào dạ dày, cả người Tô Thụy Hy như sống lại. Cơn đau âm ỉ ở dạ dày cũng dịu đi phần nào. Đây chỉ là canh trứng, không phải thuốc thần, cảm giác này hoàn toàn là do tác động tâm lý. Nhưng có thể tạo ra tác động tâm lý như vậy đã là điều hiếm có. Bản thân cô bị bệnh dạ dày là do kén ăn và thói quen ăn uống không đều đặn. Giờ đây, thức ăn vào bụng thực sự có thể cải thiện tình trạng của cô ở một mức độ nhất nào đó. Một bát canh trứng xuống bụng, theo lượng ăn trước đây, đối với Tô Thụy Hy như vậy là đủ rồi. Vì Tôn Miểu đựng canh trong hộp nhựa dùng một lần giống như cơm chiên trứng, thực sự là một bát canh to đầy. Tô Thụy Hy cũng không ngờ mình có thể uống hết nhiều như vậy. Nhưng giống như tối hôm trước, cô cảm thấy vừa khai vị, H, M, N ăn uống trỗi dậy, cô bắt đầu ăn phần cơm chiên trứng bên cạnh. Thời tiết tháng 4 thật đẹp, nhiệt độ vừa phải, cơm chiên trứng vừa ra khỏi chảo còn nóng hồi. Trước đó chưa để ý kỹ, giờ dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cơm chiên trứng càng trở nên hấp dẫn. Lớp lòng đỏ bao quanh hạt cơm, giống như những bông hoa vàng nhỏ. Vì bàn ghế thấp, Tô Thụy Hy buộc phải đặt túi lên đùi, sau đó cầm hộp nhựa dùng một lần, đưa miệng gần hộp và dùng đũa xúc cơm. Nếu ba mẹ của Tô Thụy Hy nhìn thấy hành động này, chắc chắn sẽ bảo cô ngồi nghiêm chỉnh hơn. Nhưng cô đã ăn ở quán ven đường rồi, còn để ý những thứ đó làm gì? Tô Thụy Hy ăn rất nhanh, cảnh sát và cô y tá nhỏ vẫn chưa trở lại. Cô đã ăn sạch cả bát canh và cơm chiên trứng. Thực sự là không còn một hạt cơm hay một giọt canh nào. Tô Thụy Hy đã no, cô xoa xoa bụng, có chút mơ màng. Bởi vì cô chỉ cần truyền dịch 3 ngày, ngày mai cô sẽ không cần đến bệnh viện nữa. Không đến bệnh viện, cô sẽ không thể ăn cơm chiên trứng ngon như thế này. Nhưng cha mẹ dạy mọi thứ phải có chừng mực, cô đã ăn cơm chiên trứng liên tục 3 ngày rồi, cũng nên buông bỏ thôi. Cách chương.